Hổ tế, chương 540, góc truyện audio.com, chương 540, bà nội cháu có một kế, không chỉ phá vỡ mối quan hệ giữa Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu, mà còn khiến Dương Tiêu trở thành trò cười, đồng thời dáng vẻ thật của Đường Mộc Tuyết cũng sẽ xuất hiện trước mặt công chúng. Đến lúc đó Đường Mộc Tuyết không còn là người đẹp nhất Trung Nguyên, mà là hàng hóa số 1 thành phố Trung Nguyên. Đường Hạo hung ác cười nói, bà nội Đường đột nhiên có hứng thú, ồ, Hạo cháu có kế gì? Chỉ cần có cơ hội, bà nội Đường sẽ làm bằng mọi giá quét sạch Đường Mộc Tuyết, danh tiếng xấu không thôi. Bây giờ Đường Mộc Tuyết ngăn cản bà ta hợp tác dự án Đông Hải với nhà họ Lý, sự hợp tác này rất quan trọng đối với nhà họ Đường, không nên bỏ qua. Nếu Lý Minh Hiên không chỉ thừa nhận cho Đường Mộc Tuyết phụ trách dự án, bà ta đã trở mặt không chịu nhận bất cứ ai, Đường Mộc Tuyết thích chết thì đi chết đi. Trong buổi họp thường niên, nhà họ Đường không chỉ mất 800 vạn mà còn mất thể diện của nhà họ Đường. Vốn bà ta muốn dùng cuộc họp thường niên này để phô trương tài sản của nhà họ Đường, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại trở thành trò hề. Bây giờ nhà họ Đường trở thành trò cười cho những người khác. Bà nội Đường là người ưa thể diện, cuộc họp thường niên lần này thực sự làm bà ta không vui. Đường Hạo chế nhạo, bà nội, bà nghĩ xem, sở dĩ bây giờ, Đường Mộc Tuyết kiêu ngạo như vậy, ngoài Lý Minh Hiên ra, còn có người nào quan trọng? Ồ, là ai? Lý Thần Chiến, bà nội Đường nhíu mày suy nghĩ. Đường Dĩnh nói đùa, Lý Thần Chiến là một người trong vùng xám, không dám trắng trợn như vậy. Không phải Lý Thần Chiến, còn có ai? Bà nội Đường kinh ngạc hỏi. Đường Hạo chê nhạo nói, bà nội, là Dương Tiêu. Dương Tiêu, bà nội Đường nghe đến cái tên này liền sừng sốt, sau đó khinh thường nói. Làm sao có thể là thằng phế vật này? Nói đến Dương Tiêu, Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Trong khoảng thời gian này, vì Dương Tiêu bọn họ ăn không ít đau khổ. Đường Hạo giải thích, bà nội, bà không nhận ra sao. Trong khoảng thời gian này, phế vật này giống như là một người khác. Cậu ta dám đối chọi gay gắt với chúng ta. Theo tính cách nhát gan của Dương Tiêu, lúc trước cậu ta sẽ dám đối chọi với chúng ta. Đây rõ ràng là Đường Mộc Tuyết bày mưu tính kế. Lông mày của bà nội Đường cau lại thành chữ xuyên, ngẫm lại mới nhận ra quả thật là phế vật Dương Tiêu này, đã nhiều lần hủy hoại việc tốt của họ trong khoảng thời gian này. Bà nội, lúc này người ủng hộ Đường Mộc Tuyết lớn nhất là Lý Minh Hiên. Có Lý Minh Hiên ủng hộ, Đường Mộc Tuyết mới dám kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, chưa nhìn thấy những chuyện xấu hổ giữa Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên. Cho nên, Dương Tiêu chỉ là một quân cờ bị Đường Mộc Tuyết lợi dụng. Đường Dĩnh phân tích, cho đến bây giờ, Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn cắn Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên không buông. Có đánh chết bọn họ cũng không tin Dương Tiêu là một con rồng ẩn, bọn họ không tin Dương Tiêu đã thay đổi, bọn họ chỉ tin Dương Tiêu là một kẻ vô dụng. Một người đàn ông đã ở trong nhà họ Đường 5 năm khó có thể trở nên mạnh mẽ, linh hoạt ngay lập tức. Nghe vậy, bà nội Đường gật đầu đồng ý với câu nói của Đường Hạo và Đường Dĩnh. Góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của bà ta, Dương Tiêu không hơn không kém chỉ là đồ phế vật, không có triển vọng gì cả, sự thay đổi to lớn như vậy trong thời gian ngắn phần lớn đều có liên quan đến Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo cười nói, nếu Đường Mộc Tuyết đã bày mưu tính kế, đương nhiên Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu là phế vật. Nếu quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết tan vỡ thì sao? Tương lai không có Dương Tiêu ra mặt thay cô ta, Đường Mộc Tuyết sẽ phải tự mình làm mọi thứ. Mối quan hệ của Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên sẽ bị đưa ra ánh sáng. Cách chương.